Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1054, Tây Tiến. Dương Úc San nói, thế giới bình quân đẳng cấp đề cao, cho nên tốc độ lên cấp so lão công ngươi lúc ấy đề cao không ít. Dạng này à, Tô Dương cười nói, dạng này cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ có mọi người đẳng cấp đều tăng lên tới mới chơi rất hay. Úc San ngươi bây giờ không vội vàng lời nói liền đi Thanh Ngô thành điểm phục sinh chỗ đó. Cùng ta tổ đội đi làm nhiệm vụ. Được, Dương Úc San nhỏ giọng nói. Quả cam cùng hương hoa đang giúp ta luyện cấp. Lúc này không phải bề bộn nhiều việc. Tô Dương cười nói. Vậy được, ngươi nói với các nàng một chút. Sau đó đem trang bị cường hóa tốt, tẩy luyện tốt, phóng tới trong ba lô. Chờ một chút cấp đạt tới về sau liền lập tức mặc vào. Đã chuẩn bị tốt đều. Vậy liền đi Thanh Ngô Thành đi. Tốt, Tô Dương cũng đi Thanh Ngô Thành. Sau đó trả lại Lão Cửu phát đi tin tức. Lão Cửu cũng có thời gian. Đối với sự thi nhiệm vụ hắn cũng vô cùng nóng lòng. Mọi người toàn bộ tụ hợp. Tô Dương, Úc San, Lão Cửu, Tiểu Hồng, Ám Dạ U Linh, hết thảy 5 người, lên đường đi, theo cửa Tây ra khỏi thành sau đó tiếp tục hướng Tây. Muốn đi lên rất xa mới có thể tới mục đích, dẫn đường đi, một đoàn người lập tức ra khỏi thành, sau đó một đường hướng Tây tiến lên. Thanh Ngô thành phía Tây có một mảnh rừng cây. Trong rừng hoạt động cấp 100 đến cấp 150 không giống nhau quái vật. Quái vật đẳng cấp không cao, cho nên không cách nào đối Tô Dương tiểu đội tạo thành cái uy hiếp gì. Bay thẳng qua đi là được. Tất cả mọi người có phi hành tọa kỵ, cho nên tốc độ đi tới thật nhanh. Ven đường nếu là gặp phải phi hành quái vật cũng lười đi phản ứng. Bốc lên hỏa lực chạy về phía trước đường chính là... Một đường Tây Tiến, mọi người rõ ràng phát giác được ven đường cảnh vật biến hóa. Đầu tiên là ống ống rừng rậm, tiếp theo là rất thưa thớt lùm cây, sau cùng thì là mênh mông đại sa mạc, trống trải trên đồng trống, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh vàng rực, kim sắc cát mịn theo cái kia thỉnh thoảng nổi lên cuồng phong mà tùy ý tung bay. Cuốn lên kim sắc long quyển phong. Tựa như từng cái kim sắc thần long, gầm thét hướng bốn phương tám hướng tứ vút đi. Tô Dương một đoàn người bị một đám màu đen liệp ưng làm cho rơi xuống mặt đất. Không thể tiếp tục phi hành lên đường, không phải vậy rất có thể sẽ bị phi hành quái vật cho vây khốn. Trước hết giết sạch những thứ này liệp ưng lại nói, thiên hành cửu ca vọt tới phía trước nhất, hướng dẫn kỹ năng thả ra. Đem phụ cận quái vật toàn bộ hấp dẫn tới. Cửu vĩ vào tràng, bắt đầu điên cuồng phát ra. Tô Dương cũng bắn ra mũi tên đả thương hại. Quái vật số lượng quá nhiều, lão cửu một người hấp dẫn không hết, cho nên tất cả mọi người bị quái vật công kích. Cái này thời điểm cũng chỉ có thể tự vệ. Dù sao tất cả mọi người ốp còn không mang nổi mình ốp. Đương nhiên rồi, Tô Dương đến bảo hộ Úc San an nguy. Hắn một mực thủ hộ tại Úc San bên người vì nàng thanh lý phụ cận tiểu quái. Úc San là cái giòn da mục sư. Nếu là bị liệp ưng vây công khẳng định sẽ bị dây mất. Tiểu Hồng quật khởi cùng ám dạ U Linh thì không cần Tô Dương lo lắng gì. Các nàng đều là cao thủ bên trong cao thủ. Tại những thứ này tiểu quái vây công phía dưới sống sót vẫn là tương đối dễ dàng. Cửu vĩ quần thể thương tổn tương đương nổ tung, một phen oanh tạc phía dưới, liệp ưng liên miên tử vong, sân bãi rất nhanh trống trải, giết sạch liệp ưng, lưu lại đầy đất lông đen, lục hành đi qua đi, bay ở trên trời quá không an toàn, ta dẫn đầu, ta bọc hậu, mọi người rất nhanh dọn xong đội hình, thiên hành cửu ca ngồi cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân đi ở trước nhất. Tiểu Hồng quật khởi cùng ám dạ U Linh sau đó. Tiếp theo là Úc San cùng Tô Dương. Tất cả mọi người có tọa kỵ. Bất quá Tô Dương ôm lấy Úc San cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại tử diễm lôi rực mã phía trên. Hai người bọn họ là vợ chồng, thân mật như vậy ngồi đến cùng một chỗ rất bình thường. Tô Dương ôm Úc San nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, cúi đầu ngó ngó nàng trước ngực sự vật, trắng noãn mục sư bào gấp bó chặt một đôi chĩu nặng bộ ngực. Tròn vo tựa như là hai cái lớn đu đủ. Tựa hồ trò chơi này áo trong phục đều muốn bị căng nứt. Ai, lão bà người phía trước đối với đồ vật nhìn lấy qua cái kia. Tô Dương thở dài nói ra. Dương Úc San cúi đầu nhìn chính mình bộ ngực liếc một chút. Sau đó lại quay đầu nhìn mình nam nhân. Sẵn giọng, chán ghét. Tô Dương cười cười, hôn nàng một chút nói ra. Ta nói cho ngươi thực sự đâu. Ngươi ngực xác thực quá lớn. Tại trò chơi này bên trong có quần áo bó à. Ta cảm giác vẫn là hơi chút bao khỏa một chút tương đối tốt. Không phải vậy đánh quái thời điểm quá bắt mắt. Dương Úc San nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Lúc này mới ý thức được nam nhân cũng không phải là tại chiếm chính mình tiện nghi. Nàng nhăn lại đẹp mắt mi đầu nói ra. Bao gấp không thoải mái. Tô Dương cười nói. Ngực lớn cũng có ngực lớn buồn giàu a. Dương Úc San trắng nam nhân một cái nói. Ngươi không vui sao? Ưa thích, siêu cấp ưa thích a. Tô Dương ha ha vừa cười vừa nói. Nam nhân của ngươi ta thích ngươi cũng không phải không biết. Dương Úc San nhỏ giọng nói. Ngươi ưa thích liền tốt. Về sau ta chú ý chút. Tận lực đem các nàng áp một chút. Tô Dương cười nói. Lão bà vất vả, Dương Úc San cười nói, còn tốt a, dù sao cũng chỉ là ở trong game, đoán chừng thói quen liền tốt. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta giúp người ép một chút. Chán ghét, Dương Úc San đỏ mặt ổ đến trong ngực nam nhân nhỏ giọng nói lầm bầm. Còn có người ngoài đây, Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra. Lão bà đây là thẹn thùng đi. Dương Úc San ngang nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng, khắp thiên hạ so ngươi ra mặt dày người khẳng định tìm không ra cái thứ hai. Tô Dương cười nói, cô nàng có thể a, lại dám nói ta ra mặt dày. Là người nào cho ngươi dũng khí a? Là ngươi nha. Dương Úc San hướng Tô Dương cười một tiếng. Tốt a, lão bà ta yêu ngươi. Tô Dương nói dỗ ngon dỗ ngọt, động tác trên tay cũng không thành thật, ta cũng yêu ngươi nha lão công. Dương Úc San hết lần này tới lần khác thì ưa thích nghe nam nhân. Dỗ ngon dỗ ngọt, mặc kệ nói có nhiều giả nàng đều ưa thích. Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật, loại kia mênh mông cùng tiêu điều, khiến người ta cảm khái rất nhiều. Trong sa mạc quái vật phần lớn là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính quái vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra chút mộc thuộc tính quái vật đến. Mà lại trên cơ bản đều là cấp 200 cuồng đồ cùng cuồng ma quái. Phổ thông loại hình quái vật cơ hồ nhìn không thấy. Ngày đầu tiên, đội ngũ bên trong mấy người đều tại giết quái lên đường. Sáng ngày thứ hai online về sau. Đoàn người quyết định đi trước đánh chòm sao. Hôm nay là thứ ba, chỉ có chòm sao mở ra. Đánh thất tinh vẫn là đánh bát tinh. Thiên hành cửu ca lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương nói, trước đi thử xem bát tinh a. Chúng ta cần phải đánh thắng được. Tốt, ám dạ U Linh dẫn đội tiến vào thứ tám chòm sao. Thứ tám chòm sao xử nữ thủ vệ đét đặc biệt. Là một cái tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm thân thể xuyên áo giáp màu đen chiến sĩ. Mái tóc đen dài biểu tượng phiêu giật linh động. Huyết hồng đôi mắt mang theo vài phần tà mị cùng không bị trói buộc. Mọi người tiến vào phó bản về sau xuất hiện tại một chỗ lấy màu đỏ sậm làm chủ phong cách trong. Cung điện dưới lòng đất. Đét đặc biệt tay cầm huyết kiếm lập vu chính trung. Chậm rãi mở ra huyết hồng đôi mắt. Ta đánh qua tầng này. Ta đến chỉ huy. Tô Dương mở miệng. Hắn trước đó đơn đấu qua đét đặc biệt. Đối với hắn đặc tính giải một số. Cho nên biết phải đánh thế nào. Lão cửu ngươi trước chống lên. người khác toàn lực phát ra. Kỵ sĩ đi lên kháng quái, hướng dẫn kỹ năng thả ra, một vòng kỹ năng đập xuống, rất mau đem cửu hận kéo đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.